Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633 Tăng Nhân. Nguyên lai, ở tới nơi đây phía trước, Giang Nam Nhứ liền đem kia cục đá con rối trên người tượng Phật Hoa Văn phác họa xuống dưới. Sao chép ở một chương trang giấy phía trên, kia mang theo tượng Phật Hoa Văn thạch khôi con rối có thể mở lời nói chuyện. Mở ra linh trí, kia tượng Phật tất nhiên là có chút bất phàm. Cũng đúng là như thế. Giang Nam Như mới không có đem kia hòn đá con rối mang đến, đây là kia công sừng dê tuy rằng biết Giang Nam Như là có chuyện tiến đến, trên mặt lại là không có một tia kinh ngạc. Hắn đem kia trang giấy cầm lấy, không khỏi trầm ngâm lên. Qua thật lâu sau, hắn mới đưa kia trang giấy đặt ở Trung Ly Tử trước mặt. Hỏi, Trung Ly huynh, người thấy thế nào? Này, đây là Phạn Thiên Tượng Phật. Trung Ly miệng trung kinh hô. Hắn xem xong kia tờ giấy chương, liền hướng Giang Nam Như hỏi. Đạo hữu, có từng biết, này trang giấy thượng tượng Phật đến từ nơi nào? Giang Nam Như thấy hai người thức này tượng Phật, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nàng không muốn làm người khác biết kia hòn đá con rối tồn tại, liền giải thích nói, ở chùa miếu bên trong một mặt ảnh bích tường phía trên, liền miêu tả như vậy một tôn tượng Phật. Ta thấy kia tượng Phật rất là ngạc nhiên, mới miêu tả xuống dưới, tiến đến hướng nhị vị đạo hữu thỉnh giáo. Ảnh bích tường, kia công sừng dê nhất thời rất là kinh ngạc, nói, chỉ có này một kiện. Ân, Giang Nam Như gật đầu nói, như thế nào Phạn Thiên Tượng Phật? Tổng sở đều biết, Phật gia tuy rằng ở tu chân giới chung không lắm nổi danh, nhưng này công pháp lại là rất là có thần hiệu, đặc biệt là ở đối phó một ít tà ma ngoại đạo thời điểm, kia Phật môn công pháp công hiệu liền càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, từ trước đến nay Phật tạc tượng tuy nhiều, lại là không rời đi chư thiên thần Phật. Giang Nam Như lại là không có nghe nói qua cái gì Phạn Thiên Tượng Phật. Trầm ngâm hồi lâu, Giang Nam Như mới hỏi nói, chẳng lẽ kia Phạn Thiên Tự ba chữ đó là cùng này Phạn Thiên Tượng Phật có quan hệ? Tiên tử quả thật là thông tuệ. Chỉ thấy công sừng dê cười khổ một tiếng, nói, Trung Ly đạo hữu, vẫn là ngươi tới nói đi. Ân, cũng thế, kia Trung Ly tử không có chối từ, mà là nói, nói vậy, tiên tử cũng biết kia Phạn Thiên Tự đời trước chủ nhân. Ân, nhiều ít hiểu biết một ít. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, lại là không biết Trung Ly tử ý tứ kia Phạn Thiên Tự chung. Nguyên bản cung phụng lại là Phật Di Lặc. Chính là, đột nhiên có một ngày, không biết tự nơi nào tới một vị tăng nhân. Kia tăng nhân sơ tới là lúc, không có chút nào pháp lực, liền giống như là một cái bình thường người tu hành. Ta chờ cũng không có để ở trong lòng. Kia Trung Ly tử chậm rãi nói. Chính là, sau lại, kia tăng nhân lại là biểu hiện rất là quỷ dị lên, quỷ dị. Giang Nam Như hỏi, đúng là. Kia Trung Ly tử nói. Phàm là đệ tử Phật môn, phần lớn là tu thân lễ Phật. Nhưng kia tăng nhân chủ trì Phạn Thiên Tự lúc sau, thời gian không lâu, liền xuất hiện rất nhiều việc lạ. Ân. Nói vậy này đó đều cùng này Phạn Thiên Tượng Phật có quan hệ. Giang Nam Như đạm nhiên nói, tiên tử nói chính là. Kia Trung Ly tử hơi hơi mỉm cười, nói, lúc ấy, ta đó là nơi đây lĩnh chủ, mà Công Dương đạo hữu lại là mới tới. Đến nỗi kia Công Dương đạo hữu lãnh địa sao, còn không phải hắn sở hữu. Giang Nam Như tức khắc bừng tỉnh. Khó trách kia công sừng dê sẽ làm Trung Ly tử giải thích những việc này. Nguyên lai, Trung Ly tử mới xem như này một mảnh khu vực nguyên lão. Mà lúc này hai người quan hệ như thế thân mật, nghĩ đến đều cùng lần đó, biến cố có quan hệ. Giang Nam Như trong lòng miên man suy nghĩ, lại nghe kia Trung Ly tử tiếp tục nói. Ngày đó kia tăng nhân tiến vào Phạn Thiên Tự chung, ta còn không có như thế nào phát hiện. Lại không ngờ sau lại. Hết chương.